Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, gặp lại huyết đồ. Người kia tự xưng huyết hoàng. Chủ nhân, cái này nói không chừng, mà lại rất có thể, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền cần ngươi dần dần mạnh lên, mới có thể từng chút giải khai đáp án. Bất quá, bạo thần dám can đảm xương đạp diệt ngũ đại thập cấp vũ trụ. Đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, mà bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này. Còn có, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện một đoạn như vậy lời nói? Vì sao tại gặp phải vừa mới cái kia quỷ dị thạch đầu mới xuất hiện câu nói này? Ta tổng trong cảm giác còn có rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Mà lại sự tình tuyệt đối không đơn giản. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, gật đầu nói, bất kể như thế nào, chúng ta tối thiểu có một cái lớn hệ thống phỏng đoán. Tiếp đó, sợ là sẽ phải xuất hiện rất nhiều ta sợ là đều rất khó giải quyết vấn đề. Cho nên, tìm kiếm bạo thần chi nguyên thì biến cực kỳ trọng yếu. Dù sao, tìm tới toàn bộ bạo thần chi nguyên, ta người mặc bạo thần sáo trang liền có thể nắm giữ chính thức bạo thần một nửa thực lực. Mà Bạch Phong không biết là, tại hắn sau khi rời đi, cái kia vẫn luôn không có phá nát chút nào quỷ dị thạch đầu tản ra tam thải ánh sáng bên trong. Lại là chậm rãi hiện ra một bóng người. Đây là một tên thân xuyên áo giáp màu đen, mặt chữ quốc một tên nhìn lấy thì thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử. Vừa mới, ta giống như cảm nhận được đại nhân khí tức. Không đúng, đại nhân đã chết rồi. Cái kia chính là đại nhân người thừa kế. Vậy mà có thể đem ta theo ngủ say bên trong bừng tỉnh. Cũng coi là có chút thực lực. Bất quá ta muốn triệt để tỉnh lại, còn cần cực kỳ lực lượng khổng lồ. Hiện tại vũ trụ đẳng cấp quá thấp, hy vọng hắn mau chóng đem vũ trụ đẳng cấp tăng lên đi. Chờ ta triệt để tỉnh lại, ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này có không có tư cách đạt được đại nhân lực lượng. Tự nói xong, cái này mặt chữ quốc uy nghiêm nam tử bóng người thì dần dần biến mất. Quỷ dị thạch đầu liền tiếp tục bắt đầu thôn phệ lên tam thải ánh sáng bên trong thi thể. Không có ai biết, cái này quỷ dị thạch đầu bên trong lại là đang ngủ say một tên cực kỳ khủng bố cường giả. Thiếu gia, vết thương của ngài thế nào? Phi hành trên đường, Phong Vô Kỵ lúc này ân cần hỏi han. Bạch Phong mở miệng nói, không nhiều lắm chuyện. Phục dụng chữa trị đan dược, đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá cái kia quỷ dị thạch đầu thật rất khủng bố. Về sau tại cái này vũ trụ hư không bên trong, vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Phong Vô Kỵ nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói, biết, thiếu gia, sau một ngày, dù đáng tại vô tận vũ trụ hư không bên trong Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ lại là ngừng lại. Bởi vì, có người ngăn cản bọn hắn đường đi. Có việc, Bạch Phong nhìn chằm chằm đối diện có bạo tạc đầu kiểu tóc thanh niên. Trực tiếp mở miệng hỏi, bạo tạc đầu thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhếch môi nở nụ cười nói, cũng không có việc gì. Cũng là chợt thấy các ngươi, muốn để cho các ngươi làm tiểu đệ của ta. Thế nào? Có phải hay không cảm giác được rất vinh hạnh? Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp khẽ nở nụ cười nói. Vinh hạnh, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta làm tiểu đệ của ngươi? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đạt được cơ duyên, thu được lực lượng cường đại, người khác liền không có sao? Nha, bảo tạc đầu thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình, mà rất nhanh càng là toát ra một vệt ý cười mở miệng nói. Vậy liền phóng xuất ra lực lượng của ngươi để ta xem một chút. Nếu như ngươi so với ta mạnh, ta thì làm tiểu đệ của ngươi. nếu như ta mạnh, ngươi thì làm tiểu đệ của ta. Sau đó tổ chúng ta xây một cái thế lực như thế nào? Ngươi cũng biết, ở cái này bắt đầu hỗn loạn vũ trụ hư không? Dù là ngươi mạnh, nhưng cũng không ngăn nổi người khác mạnh hơn ngươi hoặc thực lực cùng ngươi tương đương. Nhưng người ta lại nhiều người. Cho nên, một cái thế lực tổ kiến là cực kỳ trọng yếu. Ha ha, Bạch Phong nghe được bảo tạc đầu thanh niên lời nói sau. Lần nữa nở nụ cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này bắt đầu biến hỗn loạn lên vũ trụ. Lại không sai đã bắt đầu có người bắt đầu tay tổ kiến thế lực. Hoặc là nói cũng không phải là bắt đầu, mà chính là có rất nhiều người cũng bắt đầu. Thậm chí đều tạo thành kích thước nhất định. Thế nào, có hứng thú hay không? Đương nhiên, ta cũng phải nhìn thực lực của ngươi. Nếu như thực lực ngươi quá yếu, vậy ngươi liền làm ta thủ hạ tư cách đều không có. Dù sao, mặc dù bây giờ vô tận vũ trụ hư không tùy thời đều có thể gặp phải cơ duyên, nhưng lấy được lực lượng lại không giống nhau, có thậm chí chênh lệch cực lớn. Bảo tạc đầu thanh niên lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Không có ý tứ, ta không có hứng thú. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp cự tuyệt, sau đó liền chuẩn bị mang theo Phong Vô Kỵ rời đi. Ha ha ha, thế mà, đúng lúc này, bảo tạc đầu thanh niên lại là bỗng nhiên phát ra một trận cực kỳ khó nghe tiếng cười. Cái này khiến Bạch Phong cực kỳ phản cảm. Bởi vì loại này tiếng cười thật khó nghe. Vậy thì thật là không có ý tứ. Vốn là muốn cho ngươi bồi ta chơi nhiều một sẽ. Có thể ngươi như thế không lên nói. Vậy liền không có biện pháp. Ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Lúc này, bảo tạc đầu thanh niên trên thân bỗng nhiên tản ra một cỗ tà ác khí tức nhìn chằm Bạch Phong. Nói ra, làm Bạch Phong quay đầu hướng bạo tạc đầu thanh niên nhìn qua về sau. Sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện trên người của đối phương vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo quỷ dị. Huyết sắc phù văn, loại này huyết sắc phù văn, hắn trước đó tại một đầu hư không thú trên thân gặp được. Chính là lúc trước cái kia Mao Thứ Lang. Mà cái kia Mao Thứ Lang hư không thú lúc ấy chính muốn nói ra cái kia ban cho hắn cỗ lực lượng này. Tự xưng là cái gì thời điểm, Mao Thứ Lang hư không thú thân thể thì bỗng nhiên nổ tung. Bạch Phong thật không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh lại gặp loại này nắm giữ huyết sắc phù văn huyết đồ. Ngươi là huyết đồ, Bạch Phong nhìn chằm bảo tạc đầu thanh niên, trực tiếp mở miệng hỏi, ô... Bảo tạc đầu thanh niên nghe được Bạch Phong lời này về sau. Lúc này kinh nghi một tiếng, bởi vì hắn không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà có thể nhận ra hắn huyết đồ thân phận. Ngươi là làm sao biết ta là huyết đồ? Vẫn là nói từng gặp được còn lại huyết đồ. Bảo tạc đầu thanh niên nhìn lấy Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói. Ta trước đó hoàn toàn chính xác gặp được này của hắn huyết đồ. Bất quá cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, như lời ngươi nói xây dựng thế lực. Nhưng thật ra là cho ngươi truyền thừa lực lượng người kia xây dựng thế lực đi. Nói cách khác, nếu như ta theo ngươi, về sau cũng là muốn phục vụ cho hắn. Đúng hay không? Ha ha, bảo tạc đầu thanh niên nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp nở nụ cười nói, phản ứng rất nhanh sao? Ngươi nói không sai, ta đích xác cũng là tại vì huyết hoàng đại nhân tổ kiến thế lực. Mà một khi ngươi theo ta, vậy liền chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta có thể ban cho ngươi trở thành huyết đồ tư cách. Cũng là đem lực lượng của ta tiêu trừ. Sau đó tại lực lượng của ngươi ảnh hưởng dưới, ta cũng trở thành huyết đồ. Theo mà trở thành ngươi lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, đẳng cấp của ngươi cao hơn ta, mà trở thành huyết đồ, ta có phải hay không cũng có thể tìm so tả yếu người. Từ đó ban cho hắn huyết đồ thân phận, Bạch Phong sau khi nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến ở kiếp trước hấp huyết quỷ chế độ đẳng cấp.